Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, Huyền Nhu Hạ Thần. Tác giả, Cung Tam. Cổ Dương nhìn Hạ Thần bộ dáng, đột nhiên hỏi nói, người có nữ nhi sao? Nữ nhi, Hạ Thần nhất thời sửng sốt, nhưng vẫn là gật đầu, mở miệng nói, có một cái nữ nhi, nhưng là ta còn không có tìm được nàng. Cổ Dương nghe được lời này, lập tức nhắc tới hứng thú, nghi thanh hỏi, này nói như thế nào? Hạ Thần đôi mắt thâm thúy, thần sắc pha là trầm ngưng, trong miệng muốn nói cái gì, cuối cùng lại không có nói ra, trầm mặc nói, quá khứ sự tình, khiến cho hắn qua đi đi, nằm thẳng trên mặt đất phô thượng, Hạ Thần một câu cũng chưa, đôi mắt khẽ nhắm, không muốn nhiều lời. Cổ Dương cũng là thảo mất mặt, lo chính mình nằm xuống, trong lòng đã có cân nhắc, này Huyền Nhược nha đầu, rất có khả năng chính là cái này đại thúc nữ nhi. Chỉ là này hai người trung gian là như thế nào liên hệ lên? Cổ Dương còn không có lộng minh bạch, trong lòng là một mạt trầm tư, có lẽ lúc sau sẽ có kết quả. Cổ Dương dung sắc gian là một mạt bình tĩnh, tùy theo cũng là đã ngủ, tựa như vừa rồi vừa hỏi. Bất quá là cảnh trong mơ. Này ngày sáng sớm, cơm sáng một quá, ba người liền khởi hành rời đi. Cận Vân Phong còn đang bế quan giữa. Ba người cũng là không có quấy rầy. Hạ Thần cũng thực sự không nghĩ tới. Ở biên cảnh tùy ý gặp được một thanh niên. Thế nhưng là liền chính mình sư phó cũng không dám thu đồ đệ người tài ba. Trong lúc nhất thời nhưng thật ra kinh giác có chút thổn thức. Ở Lộc Sơn giữa. Cổ Dương đã hỏi qua Hạ Thần, hay không biết biên cảnh tình huống. Hạ Thần nói qua không biết, hơn nữa đề nghị đi tìm Tam Hoàng tử Hạ Khiêm. Hạ Thần bị cấm túc 15 năm, vừa ra tới liền đi tìm chính mình nữ nhi. Căn bản không có hiểu biết quá Hoàng Đô Trung phát sinh quá cái gì. Kể từ đó, cũng là có thể giải thích, vì cái gì Hạ Thần nhìn đến biên cảnh bá tánh dân chúng lầm than. Nguyện ý đem chính mình nữ nhi sự tình trì hoãn, trước giải quyết chuyện này. Sinh vì hoàng tộc, Hạ Thần trước sau nhớ rõ chính mình sứ mệnh, chính là vì người này tộc bá tánh. Cứ việc chỉ là đệ tứ tử, nhưng là Hạ Thần chưa từng có đã làm thực xin lỗi bá tánh việc. Hiện giờ biên cảnh bởi vì hoàng đô nguyên nhân, biến thành như vậy hoang mạc tình cảnh, Hạ Thần tất nhiên sẽ tra ra chân tướng, một đường tiến lên. Trên đường đều là bình tĩnh, sắp đến muốn đi ra ngoài Lộc Sơn là lúc, Huyền Nhược lại đã xảy ra chuyện. Hạ Thần ở phía trước dẫn đường, Huyền Nhược kỵ hành tại trung gian, Cổ Dương ở cuối cùng, chính là đi trước hảo hảo. Huyền Nhược lại đột nhiên ở Đại Bạch Thiên, hiện ra đằng xa chi thân, đằng xa chi thân lăng không mà thượng, ngựa cả kinh hí vang vang vọng không trung. Cổ Dương khiếp sợ dưới. Đang suy nghĩ kế sách tạm thời, chính là Hạ Thần đã thấy được đằng xà lên không một màn. Trong miệng lẩm bẩm niệm Huyền Nhu hai chữ, trực tiếp liền muốn phi thân đuổi kịp Huyền Nhược bay vút lên. Cổ Dương một cái lắc mình qua đi, đem Hạ Thần cấp gõ hôn mê, đem Hạ Thần đặt ở thân cây bên cạnh dựa vào. Cổ Dương lúc này mới nhìn hướng về phía đằng xà phương hướng. Không được ở không trung quay cuồng. Sớm muộn gì sẽ bị người phát hiện. Cổ Dương linh hồn lực lấy võng trạng sinh ra, đem đằng xà vây ở một chỗ. Từ giữa sinh ra chính là một mạt yên ổn hơi thở, làm đằng xà không tự giác an tĩnh xuống dưới. Ánh mắt mang theo cảm kích nhìn về phía Cổ Dương. Đằng xà trong cơ thể hơi thở dần dần xu với bình tĩnh, chậm rãi rơi xuống thân hình, làm trong cơ thể hơi thở vận chuyển dần dần quy về bình tĩnh. Huyền Nhược đều không phải là cố ý bại lộ đằng xà thân thể. Chuyện này nàng cũng vô pháp khống chế. Ai có thể nghĩ đến, Huyền Nhược sẽ ở lúc này thăng cấp thông thiên cảnh. Cổ Dương đem Huyền Nhược thăng cấp hơi thở che giấu, cấp Huyền Nhược hộ pháp. Hạ Thần tỉnh lại thấy như vậy một màn, đáy mắt là một mạt thuần túy ôn nhu, cũng là an tĩnh đãi ở một bên. Ba ngày thời gian, Huyền Nhược trong cơ thể hơi thở mới xem như hoàn toàn ổn định xuống dưới. Thành công thăng cấp thông thiên cảnh là lúc đã là buổi tối, nhưng là đằng xa chi thân lại dễ dàng hóa thành nhân thân. Cổ Dương tùy theo mở mắt, nhìn về phía Huyền Nhược, trong ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cặp mắt kia, Cổ Dương liền biết nàng là ai. Hiện tại đằng xà Huyền Nhược thăng cấp thông thiên cảnh, tựa hồ biến thành chủ đạo, mà tiểu bạch thỏ Huyền Nhược không biết là biến mất, vẫn là che giấu đi lên. Bất quá, Cổ Dương cảm thấy này đối với Huyền Nhược nhưng thật ra chuyện tốt. Ít nhất Huyền Nhược có được tự bảo vệ mình chi lực. Như thế cũng là không tồi. Đến nỗi Hạ Thần, ở Huyền Nhược tỉnh lại là lúc, đã đứng dậy, ánh mắt chạm đến Huyền Nhược. Đáy mắt là một tia đau lòng cùng không tha. Cổ Dương mở ra linh hồn võng. Huyền Nhược một bước bước ra, nhìn về phía Hạ Thần, nhẹ nhíu mày, tuy rằng là cùng khuôn mặt, nhưng là toàn bộ khí thế, lại là hoàn toàn bất đồng. Nhưng mà, đối với Hạ Thần tới nói, như vậy Huyền Nhược mới là quen thuộc nhất. Đặc biệt là Huyền Nhược đằng xa chi thân hiện ra thời điểm, hắn phảng phất thấy được kia nói đã lâu thân ảnh. Người nhận thức Huyền Vân sao? Cường ức chế trụ trong lòng tưởng niệm, Hạ Thần mở miệng hỏi. Huyền Nhược nhìn thoáng qua Hạ Thần, trực tiếp mở miệng nói. Ta biết ngươi là của ta phụ thân. Ta chỉ nghĩ hỏi, ta mẫu thân ở đâu? Vì cái gì nhiều năm như vậy, đều làm ta chính mình một người quá? Huyền Nhược nói được chắc chắn. Thăng cấp thông thiên cảnh, Huyền Nhược trong cơ thể đằng xà chi thân cùng nhân thân đã hoàn toàn dung hợp. Đối với cùng Hạ Thần trên người đồng dạng huyết mạch, Huyền Nhược có thể minh xác cảm giác đến. Hạ Thần đôi mắt có chút ướt át, nhìn Huyền Nhược bộ dáng. Hắn biết, cái này nha đầu nhiều năm như vậy vẫn luôn đều quá thật sự cô độc. Này hết thảy đều là hắn sai. Cho nên Huyền Nhược đối hắn như thế thái độ, hắn một chút cũng không trách nàng. Tương phản, đối với Huyền Nhược áy náy, càng thêm nồng hậu. Thật lâu sau lúc sau, Hạ Thần mới tự thuật ra về năm đó kia một đoạn chuyện cũ 15 năm trước. Ở Huyền Nhược sinh ra phía trước, Huyền Nhược mẫu thân Huyền Nhu Hòa phụ thân Hạ Thần quen biết. Đằng xà nhất tộc, chính là yêu tộc nhất tộc hoàng tộc, mà Huyền Nhu, cũng là hoàng tộc nhất tộc công chúa. Cùng hoàng tử Hạ Thần có thể nói là môn đăng hộ đối. Chỉ tiếc một cái là yêu tộc, một cái là nhân tộc. Ngay lúc đó biên cảnh chi thành đã là khuyết thiếu nguồn nước trạng thái. Bất quá ít nhất còn có thể sinh tồn. Hạ Thần dự kiến tới rồi sau lại tình huống. Cho nên lớn mật bắt đầu dùng một cái kế hoạch hắn tính toán cùng yêu tộc hợp tác. Từ yêu tộc thu hoạch một bộ phận nguồn nước, dùng nhân tộc đồ vật cùng yêu tộc làm trao đổi, tìm kiếm yêu tộc trợ giúp đồng thời, lấy được xong thắng cục diện. Nếu không một khi nhân tộc đã không có nguồn nước, đối với yêu tộc áp dụng chính là cưỡng chế tính thi thố. Người bảo lãnh tộc sinh tồn, yêu tộc quân vương không muốn đồng nhân tộc hợp tác. Với hắn mà nói, nhân tộc cùng yêu tộc thế bất lưỡng lập. Nhân tộc chính là âm hiểm xảo trá tượng trưng. Bất quá, lúc ấy làm yêu tộc công chúa Huyền Nhu, lại tán đồng Hạ Thần ý tưởng. Hai người đều đầy hứa hẹn từng người con dân mưu phúc lợi tâm tư. Thường xuyên qua lại, hai người lặng lẽ xác định quan hệ. Huyền Nhu càng là đáp ứng Hạ Thần, muốn giúp hắn khuyên chính mình phụ thân, đồng ý hợp tác kế hoạch. Nhưng mà, không đợi Huyền Nhu thành công, liền truyền đến nhân tộc đại quân tiếp cận tin tức. Nói là yêu tộc đem tứ hoàng tử tù binh, nhân tộc muốn tới thảo cái cách nói. Trong lúc nhất thời, yêu tộc cùng nhân tộc đại chiến chạm vào là nổ ngay. Hạ Thần cùng Huyền Nhu thương lượng rời xa nhân tộc cùng yêu tộc. Ngay lúc đó Huyền Nhu đã hoài Huyền Nhược. Vì làm nhân tộc lui binh, Hạ Thần chủ động hiện thân, cản trở nhân tộc quân đội xuất phát. Nhưng mà cũng là vì lần này xuất binh, làm nhân tộc cùng yêu tộc hòa đàm, hoàn toàn không có hy vọng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.